Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 477, bị chiếm cứ bệnh viện. Chương 477, bị chiếm cứ bệnh viện. Song Tàng, xem ra trước đó tại nơi ẩn nấp bên trong chữ bị hai thùng lon nước đổ uống. Về sau cũng có thể có tác dụng lớn. Lạc Phi thấy không lon nước phát huy ra không tưởng tượng được hảo tác dụng. Trong lòng cũng là vui mừng, mà thuận lợi xuyên qua cái thứ ba ngã tư đường về sau. Tĩnh An bệnh viện cũng đã gần ngay trước mắt. Ôi ôi, tại cửa bệnh viện sử xuất hiện cái thứ nhất tang thi. Thân xuyên chính là bệnh viện đồng phục an ninh. Nó vẫn luôn tại cửa chính gần đây qua lại lắc lư. Trừ phi Lạc Phi hai người có thể vượt qua bệnh viện bên ngoài tương đối cao tường vây. Nếu không nhất định phải đi qua nó bên cạnh khá gần vị trí mới có thể tiến nhập trong bệnh viện viện. Tiến tới thông qua công trình kiến trúc bên ngoài cửa thủy tinh tiến vào bệnh viện nội bộ. Nếu không, chúng ta thử xem chơi chết nó. Băng Ngọc ước mộng, thấy gần đây tựa hồ không có đường tang thi. Giơ lên tay bên trong tề mi côn dò hỏi Lạc Phi ý kiến. Cũng không phải không thể. Lạc Phi đồng dạng chú ý tới giờ phút này so thích hợp ra tay. Liền cẩn thận đi tới bảo vệ tang thi bên trái. Ra hiệu, Băng Ngọc ước mộng, đi đến bảo vệ tang thi phía bên phải. Từ hắn dùng búa lưng nhẹ nhàng ngồi trên mặt đất đánh. Đang hấp dẫn bảo vệ tang thi lực chú ý về sau. Lại từ, Băng Ngọc ước mộng, đột nhiên vọt tới phía trước. Một gậy liền đánh nát bảo vệ tang thi đầu. Xem ra nhân loại biến thành tang thi về sau. Xương đầu cũng so với trước kia trở nên yếu ớt một ít. Lạc Phi thấy đã triệt để tử vong bảo vệ. Tang thi, đầu thừa nhận vừa mới một kích về sau. Vỡ vụn muốn so tưởng tượng bên trong nghiêm trọng. Liền đối với mới vừa cầm tới, một giết, Băng Ngọc ước mộng, nói ra lời như vậy. Có lẽ là vì để bọn chúng xương cốt mật độ thấp xuống đi. Băng Ngọc ước mộng, nói ra hắn suy đoán về sau. Dùng sức đem côn phía trước bộ vừa mới đánh nát tang thi đầu bộ vị. Tại bảo vệ tang thi quần áo bên trên cọ cọ, dễ dùng đắc có thể thoạt nhìn tốt hơn một chút một ít. Lạc Phi chú ý tới tang thi sau khi chết chảy ra máu. Cũng đã là không giống với nhân loại bình thường đen tuyền. Hắn nhớ rõ hắn tại Thánh Linh Dược sử dụng sợ hãi trứng, kịch bản bên trong đánh chết tang thi. Thời điểm tang thi chảy ra máu vẫn là đỏ sậm, cảm thấy khả năng này cùng nhân loại biến thành tang thi thời gian có quan hệ. Trở thành tang thi thời gian càng lâu, máu của bọn nó nhan sắc liền sẽ trở nên càng đen. Nghĩ tới đây, Lạc Phi nhớ lại chính mình tại Thánh Linh Dược sử dụng sợ hãi trứng, kịch bản bên trong đánh chết tang thi về sau, tại kịch bản hoàn thành kết toán thời điểm, cũng không có dựa theo đánh chết tang thi số lượng thu hoạch được khen thưởng thêm. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ chỉ có tại tân thủ kịch bản hoặc chủ kịch bản bên trong mới có thể thu được khen thưởng? Thêm à, nhưng ta chui vào sở nghiên cứu bên trong kia đoạn kịch bản. Rõ ràng kéo dài tân thủ kịch bản lúc sau kịch bản. Còn phá giải, sinh hóa thành thị, còn thừa 80% thế giới quan. Lạc Phi lúc này đã cùng Băng Ngọc ước mộng đi đến bệnh viện lầu một tiếp đãi đại sảnh thủy tinh. Cửa quay bên ngoài, khi thấy đại sảnh bên trong lại có nhiều đến mấy chục cái tang thi. Tạm thời liền đem trong lòng nghi hoặc gác lại, bắt đầu muốn như thế nào có thể tránh đi bọn chúng. Thành công thông qua cầu thang đi đúng chỗ tại bệnh viện lầu 5 kho máu trung tâm. Vì cái gì Lạc Phi biết kho máu trung tâm tại lầu 5 đâu? Là bởi vì lầu 1 đại sảnh vào cửa vị trí không xa. Đứng trước một cái biểu thị lấy bệnh viện các tầng công năng ngón cái bày ra bài. Theo bảng hướng dẫn bên trên, Lạc Phi hai người có thể thấy rõ ràng. Này tòa tổng hợp bệnh viện tổng cộng có 12 lầu. Trong đó tiếp đãi trung tâm cùng thu phí ở vào lầu 1. Kho máu thì tại lầu 5 vị trí. xem ra chúng ta rất khó tránh thoát bọn chúng tiến vào cầu thang. Băng Ngọc ước mộng, theo cửa, thủy tinh bên ngoài nhìn thấy môn bên trong tương đối dày đặc bầy zombie. Đồng dạng lộ ra khó khăn thần sắc, hoặc là chúng ta có thể không đi cửa chính. Lạc Phi tại xác định đại sảnh thông hướng cầu thang, phương hướng về sau, đem ánh mắt chuyển qua đại sảnh bên cạnh sát bên thu phí cửa sổ sở tại gian phòng. Người ý tứ là chúng ta trước tiến vào thu phí phòng bên trong bộ. Thế nhưng là trên cửa sổ có hàng rào sát, chúng ta không cách nào bò vào đi. Băng Ngọc ước mộng, theo Lạc Phi ánh mắt, nhìn thấy hắn đang xem địa phương, hơi nghi hoặc một chút suy đoán nói, nhưng mà đồng dạng thấy được hàng rào sắt Lạc Phi, lại ra hiệu hắn đuổi theo, dọc theo lầu một tường ngoài chậm rãi đi đến thu phí gian phía nam cửa sổ phía trước. Cách thủy tinh chỉ vào tình huống bên trong đối với Băng Ngọc ước mộng, nói, ngươi xem bên trong cửa là mở ra, điều này nói rõ nguyên lai ở bên trong nhân viên công tác. Tại tang thi chiếm lĩnh toàn bộ bệnh viện phía trước lựa chọn chạy trốn. Có lẽ bọn họ may mắn chạy thoát rồi. Có lẽ tại thoát đi bệnh viện phía trước cũng bị tang thi cắn được. Lây nhiễm sau biến thành tang thi. Chẳng lẽ ngươi có mở ra hàng rào sắt công cụ? Băng Ngọc ước mộng, không nhớ rõ hai người trước đó đang trao đổi cơ bản tin tức lúc. Lạc Phi có nhắc tới trên người có tương quan đồ vật. Lúc này thấy Lạc Phi đã rõ ràng đánh lên thu phí gian chú ý. Càng thêm nghi hoặc nhỏ giọng hỏi, ta đây không phải trên tay có búa à? Lạc Phi có chút nâng tay phải lên cầm búa. Đối với Băng Ngọc ước mộng, ra cái vui đùa. Thấy đối phương lộ ra kinh ngạc biểu tình, Lạc Phi mới khoát khoát tay lấy đó mới vừa nói lời chỉ là vui đùa. Khôi phục đứng đắn ngữ khí dùng tay trái chỉ vào hàng rào sắt đối với Băng Ngọc ước mộng, nói. Nếu như chờ hạ ta dùng búa lưng không ngừng đánh này đó hàng rào sắt, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Đã không phải hủy hoại, kia là muốn hấp dẫn tang thi nhóm tới. Băng Ngọc ước mộng, nhìn thấy này đó hàng rào sắt cùng, nơi ẩn nấp, ngoài cửa sổ cấu tạo có điểm. Giống, liên tưởng đến trước đó. Nơi ẩn nấp bên ngoài tang thi nhóm cũng là bởi vì này đó hàng rào sắt mới. Không cách nào phá cửa sổ mà vào. Đầu bên trong bỗng nhiên linh quang lóe lên nói. Đúng rồi, Lạc Phi hài lòng gật đầu. Chỉ cần chúng ta tại này bên trong có thể đem bên trong đại sảnh tang thi đều dẫn tới. Kia đại sảnh bên trong tạm thời chính là an toàn. Lúc sau chúng ta hoàn toàn có thể còn lại một người tiếp tục tại này bên trong hấp dẫn lực chú ý. Một người khác tiến vào đại sảnh chép đường lui của bọn nó. Đem thu phí gian cửa đóng lại. Đóng cửa lại về sau. Chúng ta còn có thể kéo tới bên cạnh ghế dài hoặc những vật khác giữ cửa chặn lại. Băng Ngọc ước, mộng, hứng theo Lạc Phi ý nghĩ nói ra. Như vậy chúng ta liền có thể tạm thời vây khốn bọn chúng, phòng ngừa bọn chúng cho chúng ta tạo thành uy hiếp. Hơn nữa kia môn hiện tại mở trạng thái, hẳn là hướng vào phía trong kéo. Lạc Phi tiếp tục phong phú kế hoạch nói, như vậy chỉ cần chúng ta đóng cửa lại, tang thi nhóm liền tùy tiện khó mà đi ra. Bọn chúng sẽ chỉ ra bên ngoài đụng. Chúng ta có thể thừa cơ lại nhiều chuyển một chút đồ vật đi qua chặn cửa. Tốt nhất có thể kiên trì đến chúng ta theo lầu 5 xuống tới rời đi bệnh viện thời điểm. Ta đây, hay ai tại này bên trong đánh hấp dẫn tang thi? Ai đi bên trong đóng cửa đâu? Băng Ngọc ước mộng, lúc này đã có chút không kịp chờ đợi muốn bắt đầu kế hoạch này. Đi đóng cửa lời nói, yêu cầu thân thủ càng nhanh nhẹn một chút. Ta nhanh nhẹn giá trị cao hơn ngươi, liền do ta đi làm chuyện này, mà ngươi chỉ cần đánh này đó lan can sát, thẳng đến ta thành công đóng cửa lại, lại tiến vào đại sảnh giúp ta khuân đồ cản cửa là được. Lạc Phi đối với Băng Ngọc ước mộng, làm ra như sau an bài. Rõ ràng, ta đây hiện tại liền bắt đầu đập. Băng Ngọc ước mộng, giơ lên tề mi côn liền muốn hướng trên lan can sát đập đi. Chú ý thanh âm cũng đừng quá lớn. nếu không có thể sẽ dẫn tới bệnh viện bên ngoài tang thi. Lạc Phi Tại xoay người đi đại sảnh thủy tinh, cửa quay phía trước. Cuối cùng dặn dò, Băng Ngọc Ước Mộng, một câu. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.